Quyển 3, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 529, nữ tu bị phế linh căn, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Sa Môn bị ma tông chiếm rồi. Một ngày sau Phượng Phi Linh mới biết tin. Ả nhướn mày, nhìn vào mắt lãnh Dạ Lăng. Dạ Lăng đại ca, anh có biết vì sao không? Lòng Ả trầm xuống. Phi Sa Môn có một người mà Ả không muốn cho trưởng thành. Đầu tiên, Ả đã tính kế để đoạt công pháp cơ duyên của Ôn Ý, rồi gờ yêu tà ết sư phụ hắn. Sau lại tìm cơ hội để châm ngòi cho hai môn phái tranh chấp. Theo lý thuyết, hẳn là Phi Sa Môn đã gần bị diệt môn. Ôn Ý cũng không thể còn sống. Ma Tông sao lại nhúng tay vào? Lãnh Dạ Lăng lắc đầu. Ta cũng không biết. Thật ra y đã có một phỏng đoán trong lòng. Chẳng lẽ lại là thánh nữ cô cô? Lãnh Dạ Lăng đột nhiên nhận ra rằng mình là thiếu tông chủ ma tông lại hoàn toàn mờ mịt về ma tông. Chuyện gì cũng không biết. Điều này khiến y cảm thấy vô cùng không ổn. Nghĩ một lúc, y nói, Linh Nhi, ta phải về ma tông một chuyến. Một thời gian sau sẽ đến tìm nàng. Cũng tốt, Dạ Lăng đại ca. Anh nhớ cha chuyện ma tông là thế nào? Nếu như thế mà chọc giận các môn phái lớn thì không tốt lắm. Trong lòng lãnh Dạ Lăng ấm lên. Y cầm tay Phượng Phi Linh. Ta biết mỗi Linh Nhi quan tâm ta. Trên mặt Phượng Phi Linh là một nụ cười rạng rỡ như nắng. Nhưng trong lòng Ả lại đang nghĩ xem tiếp theo nên ra tay với ai. Những thiên tài cao cao tại thượng kia. Ả rất muốn biết bọn chúng sau khi bị cướp cơ duyên rồi còn có khả năng vực dậy hay không. Còn lãnh Dạ Lăng, Ả đã nắm chắc trong lòng bàn tay rồi. Chỉ cần một lần làm ân nhân cứu mạng, cũng đủ để lãnh Dạ Lăng trung thành với Ả, không cần làm gì nữa. Tên này thật sự đê tiện. Kiếp trước Ả đã hiểu rõ. Không phải đường quả chỉ giúp y một lần mà y mới một lòng với đường quả à. Lãnh Dạ Lăng rời đi. Ả không lo một chút nào. Hiện tại là khoảng thời gian các thiên tài lớn lên. Ả phải cướp cơ duyên của bọn chúng. Rất bận, không có thời gian nói chuyện yêu đương. Lãnh Dạ Lăng mang tâm tình phức tạp quay về Ma Tông. Lại nhìn thấy Ma Tông càng ngày càng tốt. Tâm trạng càng thêm phức tạp. Ma Tông hiện giờ đang phát triển. Hắn không thể chất vấn đường quả được. Đành phải hỏi một đệ tử biết rõ tình hình. Thiếu tông chủ hỏi Phi Sa Phân Đà à, đệ tử biết. Nghe nói ngày đó thánh nữ cô đưa chúng tôi đi đến Phân Đà Phi Sa. Vừa hay thấy hai môn phái đang đánh nhau kịch liệt. Thánh nữ cô không đành lòng để họ đánh tiếp nên nhét cả hai vào ma tông luôn. Thánh nữ cô nói, là người một nhà rồi. Còn đánh nhau cái gì? Thế này không phải vẹn cả đôi đường hay sao? Lãnh Dạ Lăng nhìn các đệ tử sùng bái. Thầm nghĩ ý không nên quay về. Thánh nữ cô còn thu một đệ tử. Công tử tu luyện vô cùng khắc khổ. Lãnh Dạ Lăng tỏ vẻ. Ta đây không muốn nghe thấy tin tức gì về đường quả nữa. Nếu là trùng hợp, vậy yên tâm rồi. Lượn lờ một vòng quanh ma tông. Thấy đường quả không làm gì gây hại cho ma tông. Lãnh Dạ Lăng thở phào nhẹ nhõm rồi xoay người đi. Một ngày, chân nhân Tử Vân và chân quân Xích Tiêu lẻn vào ma tông tìm đường quả. Cô đang uống trà với họ. Chợt buông trà xuống. Có chút việc, chúng tôi đi trước. Việc gì cơ? Mạc Vân Thiên hoang mang. Chân nhân Tử Vân với chân quân Xích Tiêu cũng nhìn nhau. Muội tử. Có gấp lắm không? Có cần tất cả cùng đi không? Tử Vân đại ca với Xích Tiêu đại ca không đi cũng được. Không phải chuyện lớn gì. Sẽ xong nhanh thôi. Lần này khá gần. Bạch Vô Thanh hơi động lòng. Cứ có cảm giác quen quen. Quả nhiên câu tiếp theo của đường quả đã chứng thực suy đoán của hắn. Mạc đại ca, chúng ta đi chiếm tông môn chính phái đi. Cách chương.